Chương 235, Ây đã giả chết. Phần 2. Tê chương 235, Ây đã giả chết phần 2. Tê hắn chậm rãi chuyển đầu sang chỗ khác, muốn xem tinh tưởng rốt cuộc là người nào làm như vậy. Nhưng là, khi hắn chứng kiến cái kia tập kích người của hắn sau đó, hắn trên mặt của cũng là lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngươi không phải Ây đã giả khỏe miệng tuôn ra tiên huyết, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhìn vậy không biết lúc nào sau khi... đã là đổi về bùi trang phục màu bạc, hai tay nắm ám ảnh yêu nhận nửa ngồi lấy xuất hiện tại phía sau hắn Trương Tường. Hắn không rõ Trương Tường rõ ràng là chúng hắn siêu tiểu hình làm nổ hồ chu làm nổ, tại sao sẽ không sao? Hơn nữa, nếu như chúng chiêu không phải là lời của hắn. Như vậy, hiện tại nằm trên mặt đất cô thi thể kia, rốt cuộc là của người nào mà ngay tại lúc này, hắn rốt cục phát hiện bộ kia bị nổ tung cháy rủi thi thể khác thường. Từ trên người đối phương lan truyền ra, ngoại trừ mùi khét ở ngoài, còn có một tia ở mùi khét thúi đạo che đậy phía dưới, nhỏ bé không thể ngửi sát thối. Kia không phải của ngươi thi thể Kha Y ấy đã dạ trong mắt, tốc biến quá một tia hiểu ra. Thế nhưng theo hắn hiểu ra tới, còn có từ trong miệng hắn không ngừng mà ho ra cục máu, lấy 713 cùng một ít nội tạng mảnh nhỏ đúng vậy đó cũng không phải là thi thể của ta, chẳng qua là ta thế thân mà thôi. Trương Tường thấp giọng lanh SS mà đáp lại nói. Kha y như vậy ta còn có một cái nghi gian ngươi vừa mới không phải đã chung chúng này đã bị ngươi hấp thu tiến thân thể bên trong siêu tiểu hình làm nổ dính sủ chỉ gù mổ tự bạo sao Kha y ngươi làm sao có thể sẽ không có việc gì ấy đạ dạ trong mắt, tốc biến quá sâu đậm nghi hoặc. Hắn chính là nhìn tận mắt Trương Tường thân thể bạo tạc, chỉ có theo xuống. Ha ha, vậy rất đơn giản mà thôi. Bởi vì... này xâm nhập trong thân thể ta siêu tiểu hình làm nổ dính sủ chỉ gù mộ, sớm đã bị ta sạch ngoại trừ. Kia tiếng nô, chẳng qua là ta trốn ngươi thị giác góc chết, làm nổ khởi bạo phù âm thanh cùng yên coi là mà thôi. Sau đó, ta liền ôm lấy đất sét cự điệu thân thể, cùng nhau từ trong bầu trời rớt xuống Trương Tường chậm rãi nói rằng. Nếu là dùng khởi bạo phù, như vậy kha y như vậy, ta vậy do làm nổ đất sét tạo thành cự điệu. Vì sao sẽ không ấy đã dạ nói tới chỗ này, trong mắt tốc biến qua một tia hiểu ra. Kha y ta hiểu được ta hết thảy đều đã hiểu kha y đúng lôi độn đi ấy đã dạ trong mắt, tốc biến A-Z bờ giờ qua một tia oán hận. Hắn ở cười ha ha lấy, nhưng là từ trong miệng của hắn phun nhổ ra tiên huyết, cũng là nhiều hết mức. Rất rõ ràng, hắn đã là đến rồi di liều chi tế. Về phần hắn nói hiểu, thì là rất đơn giản. Con kia từ làm nổ đất sét tạo thành cự điểu, sở dĩ sẽ không bị làm nổ, thì là bởi vì Trương Tường vừa mới sử dụng được lôi độn, đem làm nổ đất sét cấu thành cự điểu bên trong thân thể làm nổ đất sét kết cấu, đều phá hư hầu như không còn. Cho nên, theo điều tuyến tắc này, hơn nữa hắn vừa mới thấy Trương Tường trên người tràn ngập lôi độn trả cơ ra. Kết quả, liền hô chi dục xuất Trương Tường mặc dù có thể đem này đi qua hô hấp, cùng với chủng trường hợp tiến nhập trong cơ thể hắn siêu tiểu hình làm nổ chi chu cho cổ dọa tiêu diệt. Chẳng qua là bởi vì, hắn sử dụng lôi độn trả cờ dạ nói biến hóa toàn thân, đem này từ hòa lẫn thổ độn trả cờ dạ hình thành siêu tiểu hình làm nổ dính sủ chỉ gù mộ, cho toàn bộ tiêu diệt mà thôi. Thậm chí còn, tại hắn một đường sông lên trong quá trình, trôi ở chung quanh này siêu tiểu hình làm nổ chi chu, cũng là đều bị hắn thân thể phía ngoài lôi độn trả cờ dạ cho thanh không. Cho nên, hắn mới có thể thông dong lợi dụng bắt đầu dương phủ, tạo như thế một vỡ tuồng. Còn như cỗ thi thể kia, thì là càng đơn giản hơn. Đó là hắn ở thật lâu trước, mới vừa đến cổ nổ hạ thời điểm, có một lần đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, bởi vì hình thể cùng Trương Tường không sai biệt lắm nguyên nhân, bị hắn cố ý lưu lại địch nhân một cỗ thi thể. Vào lúc đó, hắn vẫn còn ở thời khắc nghĩ, nên là lúc nào đem chính mình thi thể ở một lần nhiệm vụ ngoại ý muốn chi bên trong lưu lại, sau đó phản bội thôn tương đối khá. Thậm chí là còn từng trải qua nghĩ tới, có muốn hay không đầu nhập họ rổ xì mà thủ hạ. Chỉ bất quá bởi vì sau lại phát sinh các loại cắt, cộng thêm mình thích hai cô bé, đều là cô nổ hạ thôn người. Để có một ổn định hoàn cảnh, hạ cụ hiện tại lại sống nhờ ở cô nổ hạ bên trong. Các loại này ngoài ý muốn, để hắn làm ra ở lại cổ nổ hạ quyết định mà thôi. Cũng là bởi vì những nguyên nhân này, này là hắn sớm liền chuẩn bị hảo thi thể, cũng là không có thể cử đi đất rụng võ. Mà ngay vừa mới rồi Trương Tường động tất ấy đã ra ý tưởng sau đó, hắn liền linh quang lóe lên, nghĩ ra một cái như vậy lấy mỏ thay mặt ly, để địch nhân thư giãn, lại ám sát ý nghĩ của đối phương. Mà quá trình cũng với hắn dự liệu giống nhau như lúc, thậm chí càng ra hoàn mỹ. Ngay cả một ít hắn như đã đoán trước, rất có thể phát sinh ngoài ý muốn, cũng không có phát sinh. Tỷ như bởi vì thời gian vội vàng, cỗ thi thể kia bởi vì bạo tạc hình thành cháy đen vết tích, Trương Tường sẽ không có xử lý tốt, mà này bởi vì trưng bày quá lâu, mà sinh sinh sắc tối, cũng không có đầy đủ tài liệu loại trừ. Thế nhưng, kế hoạch vẫn là thành công. Có thể nói, lúc này đây có thể thành công, đã là Trương Tường mưu kế dưới kết quả, cũng là vận khí đứng ở Trương Tường bên này kết quả a không như vậy. Ngươi Di Ngôn nói xong chưa Trương Tường lánh khóc mà ở phía sau hắn nói rằng. Hắn biết, ấy đã giả chi cho nên bây giờ còn nói lấy, chẳng qua là bởi vì hắn còn không có đem ám ảnh yêu nhận, từ đối phương thân trên rút ra mà thôi. Nếu như là hắn rút ra, thân thể đối phương bên trong tinh huyết, trong nháy mắt sẽ dọc theo vết thương phún ra ngoài, bị Trương Tường trên tay phải ám ảnh yêu nhận, cho hấp thu. Sau đó, không dùng qua 1-2 giây, sẽ cút đi. Đương nhiên là bảo cho ta đi ấy đã dạ điên cuồng mà hồ lớn. Cùng lúc đó, này bị hắn chế tạo ra không bao lâu làm nổ đất sét châu chấu thân thể, liền chợt một cái căng phồng lên đến, sẽ muốn nổ tung lên. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một nói lôi quang cũng là tốc biến mà qua. Lôi đột. Địa tẩu đổi Trương Tường kia thanh âm lạnh lùng vang lên, từ hắn trong tay trái lan tràn ra rủ cả dị cái giỏ sắc lôi điện. Nhất thời đúng phá hủy này làm nổ đất sét châu chấu kết cấu bên trong, khiến chúng nó bạo tạc tức giận. Nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta Trương Tường lãnh không nói. Lập tức, kia xuyên thấu qua ấy đã dạ thân thể ám ảnh yêu nhận, đã bị hắn lãnh khốc mà rút ra. Một máu tươi từ ngực của hắn xì ra, ở giữa không trúng quẹo vào khúc cua, hướng về Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận, phi qua đây, bị thân kiếm nuốt vào, để trên đó ly hào quang màu đỏ, càng ra tươi đẹp. Mà ấy đã dạ thân thể, thì là ở phanh, một trong tiếng, vô lực ngã xuống. Sự tình, tựa hồ liền giải quyết như vậy. Thế nhưng trên thực tế, thật liền là thế này phải không đáp thù đúng, không phải scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.